Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1590, thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Viêm nhằm phía tinh không, oai hùng khiếp người, dựng lên đại thủ vô biên lớn, liền như vậy từ trên trời giáng xuống, chân tiên cảnh bát trọng thiên cường giả có thể làm sao? Tô Viêm nắm giữ thiên thú găng tay, một tát này tự nhiên khủng bố vô biên. Oanh, toàn bộ tinh không đều nổ tung, hóa thành đại hắc động. Hắn là thiếu niên ma vương, người vây xem run rẩy, là ai như vậy hung tàn, dám to gan ở chỗ này đặt bẫy vây nhốt thiếu niên ma vương. Không muốn sống sao? Bọn họ đối với Tô Viêm vô địch qua ải hình ảnh, nhưng là suốt đời khó quên. Sự thực chứng minh, bọn họ thật không muốn sống. Đại sát trận tan vỡ tan rã, bát trọng thiên chân tiên sợ hãi đòi mạng, không thể trốn đi đâu được, trực tiếp bị Tô Viêm một trường trấn áp lại rồi. Có người cảm thấy Tô Viêm mặc găng tay màu bạc tương đương đáng sợ, tóc bạc bà lão cực kỳ rõ ràng, đây chính là thiên thú gia bệnh mà thành, thuộc về với kỳ chân dị bảo. Tô Viêm thân xác vốn là mạnh mẽ, hiện nay phối hợp găng tay màu bạc, chiến lực mạnh mẽ kinh thế. A, nàng tuyệt vọng, sao như vậy? Tại sao biết như vậy? Vì sao thiên thú găng tay bị hắn nắm giữ? Hắn đến cùng thái thượng thánh nữ phát sinh cái gì? Tất cả những thứ này cũng không kịp hỏi dò, cơ thể nàng nổ tung, nguyên thần cũng bị Tô Viêm cho nắm lấy rồi. Đừng có giết ta có lời muốn nói. Tóc bạc bà lão gào thét, nguyên thần thể run rẩy, con mắt cũng ở sung huyết, nói, ngươi là đã từng hạ côn luân sao? Tô Viêm con ngươi rừng rực, tản mát ra ánh sáng, so với thái dương còn muốn hừng hực cùng óng ánh. Đâm tóc bạc bà lão nguyên thần thể vặn vẹo, cảm thấy toàn bộ nguyên thần đều muốn tan ra. Nàng run lẩy bẩy, Tô Viêm chưa từng đáp lại nàng, mà là nói rằng, là ai khiến ngươi đến? Là chính ta, không có quan hệ gì với thánh nữ. Thiên thú găng tay ngươi đến tột cùng là làm sao được? Tóc bạc bà lão mở miệng, Tô Viêm cảm thấy cũng là... Thái thượng thánh nữ nếu như thật đối với hắn sát cục, không chỉ có riêng là đơn giản loại cục diện này rồi, tự nhiên là thái thượng thánh nữ đưa cho ta. Tô Viêm lại cười nói, này, cái này không thể nào. Tóc bạc bà lão không tin, thiên thú này găng tay ở thái thượng giáo đều thuộc về hy thế chí bảo, ai cũng không có lá gan tặng cho người bên ngoài. Mặc dù là thức ăn ngoài cũng không được. Có thể Tô Viêm đến tột cùng là làm sao cướp đi? Nàng chớp mắt, nàng nghĩ đến rất nhiều, trước sau cũng nghĩ không thông. Mấy ngày nay chúng ta một chỗ một thất, củi khô lửa bốc, tự nhiên phát sinh một ít tươi đẹp sự. Tô Viêm đáp lại, để tóc bạc bà lão muốn rách cả mí mắt. Nàng vừa muốn đặt câu hỏi, lại phát hiện nguyên thần thể nổ tung. Nàng hết sức không cam lòng cùng tuyệt vọng, nàng muốn biết rõ tất cả những thứ này, bằng không chết cũng chết không rõ ràng. Tô Viêm không có dành cho nàng bất luận cái gì hỏi dò cơ hội. Nguyên thần thể nổ tung, lập tức, Tô Viêm ánh mắt lãnh khốc, nhìn xuống phía dưới, đó là sắc mặt tuyệt vọng Kỳ Thiên Tông 9 đại đệ tử. Sau một khắc, Tô Viêm đại thủ phát sáng, bao trùm găng tay màu bạc bàn tay, từ trên trời giáng xuống, sụp ra hoàng kim sa mạc một góc, khe lớn lan tràn, rất nhanh kéo dài tới dưới nền đất nơi sâu xa, một cái ẩn giấu cực sâu trong bí phủ. Lão gia hỏa, ngươi giống như vừa nãy cất giấu không ra, ta có lẽ không tìm được ngươi, nhưng là ngươi nếu ra tay, còn muốn ẩn đi, đem ta Tô Viêm làm thành rác rưởi sao? Tô Viêm quát lạnh, đại thủ phát sáng, nắm lấy toàn bộ bí phủ, đem từ dưới nền đất nơi sâu xa kéo ra ngoài. Toàn bộ bí phủ cũng tuyên cáo đổ nát. Ngô Hoành Thọ nét mặt già nua màu đỏ tím, tức đến phổi đều muốn nổ tung. Hắn đường đường đại la cường giả, liền như vậy bị Tô Viêm từ trong bí phủ đào móc ra. Thực sự là mất mặt a, hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Ngân Long kiếm, hàn quang khiếp người, rơi vào Ngô Hoành Thọ cái cổ bên trên. Dầm, kiếm thể trầm trọng, ép hắn quỳ trên mặt đất. Hắn nét mặt già nua dữ tợn một mảnh. Đây chính là một vị đại la cường giả, hiện tại quỳ ở đây, thực sự là lúng túng. Thậm chí, Tô Viêm đem hắn đồ tử đồ tôn cũng đều vồ tới. Quỳ gùng nhau, được làm vua thua làm giặc. Ngô Hoành Thọ gầm nhẹ nói, muốn giết cứ giết, không cần như vậy làm nhục ta. Lão phu cũng là đường đường đại la cường giả, cho ta cái thoải mái. Hắn ngược lại cương liệt, có vẻ hơi bá khí, nhìn thấu sinh tử. Lời nói này để quỳ gối hắn đồng thời đệ tử dồn dập nghe tới sống lưng. Đã chết đến nơi rồi, lại hoảng sợ còn có tác dụng gì? Ngươi có thể sống sót, bọn họ cũng có thể sống mệnh. Tô Viêm dành cho 9 đại tuyệt vọng đệ tử hy vọng. Hắn lạnh lùng nói, giao ra Kỳ Thiên Tông 9 đại thiên độn bí pháp, ngươi có thể sống sót. Ngươi, Ngô Hoành Thọ ngón tay run rẩy, chỉ vào Tô Viêm phẫn quát, ngươi đây là đang nằm mơ. Giết lão phu cũng sẽ không cúi đầu, càng sẽ không bán đi tông môn. Hắn vừa mới dứt lời, Ngân Long kiếm trong phút chốc cắt xuống một viên đệ tử đầu, lăn rơi trên mặt đất. Còn lại 8 đại đệ tử sợ hãi đến run rẩy, dồn dập gầm nhẹ, lão tổ, chúng ta không muốn chết, tất cả im miệng cho ta. Ngô Hoành Thọ tức đến nổ phổi, làm sao dạy dỗ ra các ngươi đám này thứ không có tiền đồ. Không chính là chết sao? Lão phu há sợ, phốp phốp, lại là 2 cái đầu rơi xuống đất, mùi máu tanh lan, còn lại 6 đại đệ tử tuyệt vọng. Có người quát, lão tổ, chết rồi nên cái gì đều không còn. Ngược lại ngươi cũng không phải Kỳ Thiên Tông sinh trưởng ở địa phương. Chúng ta cũng không phải a, muốn chết muốn sống. Tô Viêm như đứng tại địa vực bên trong ma chủ, chấp trưởng nhuốm máu sát kiếm, nhìn chằm chằm Ngô Hoành Thọ, cho hắn rất lớn tâm linh kinh sợ. Ngươi đừng nằm mơ rồi. Ngô Hoành Thọ vẫn rất kiên cường, song quyền lực lượng lớn nắm chặt. Phốp phốp phốp, sau một khắc, còn lại 6 vị Kỳ Thiên Tông đệ tử toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Hắn mang đến 10 đại đệ tử toàn bộ chết đi, không sống sót một ai. Ngô Hoành Thọ cả người run rẩy. 10 đại đệ tử a, đều là hắn khổ cực bồi dưỡng được đến, liền như vậy bị chém xuống, hết thảy đều trở thành công dã tràng, hết thảy đều không còn. Chết rồi nên cái gì đều không rồi. Còn có một cái cơ hội cuối cùng. Nhuốm máu kiếm thai rơi vào Ngô Hoành Thọ cái cổ bên trên, nơi này cũng vang lên thanh âm lạnh như băng, muốn chết muốn sống, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, đừng đến thời điểm hối hận cả đời. Đầy trời hơi thở lạnh như băng tỏa ra, Tô Viêm tinh khí thần vô hạn cường thịnh, nhìn xuống Ngô Hoành Thọ, dành cho hắn càng lãnh khốc hơn tâm linh kinh sợ. Nhìn thấy hắn không đáp lời, cái trán nằm dày đặc mồ hôi lạnh, Tô Viêm chấp trưởng kiếm thai, cắt xuống hắn một cánh tay. Ngô Hoành Thọ thống khổ kêu to, toàn thân mồ hôi lạnh giàn giụa, nghẹt thở đòi mạng, có mấy lời rất khó phun ra. Kia liền lên đường đi. Tô Viêm chấp trưởng sát kiếm, hướng về Ngô Hoành Thọ đầu, dần dần bổ tới, dừng lại. Ngô Hoành Thọ nghẹt thở muốn nổ tung, cuối cùng khuôn mặt dữ tợn, gào thét nói, cho ta ngũ hành bảo dược. Tô Viêm trong lòng mừng như điên, lão này quả thực sợ chết. Đại la chân tiên tự chém, còn không phải muốn thu hoạch một ít gì đó, còn không phải muốn có được một ít gì đó. Tô Viêm có thể thấy được, hắn đại nạn sắp tới, tuổi thọ không nhiều. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn căn bản Kỳ Thiên Tông sinh trưởng ở địa phương người. Tô Viêm công phá tâm lý của hắn phòng tuyến, được hắn rất muốn truyền thừa một trong. Xem thành ý của ngươi rồi. Tô Viêm đè xuống kích động trong lòng, lạnh nhạt nói, đừng cho ta dùng mánh lới. Kỳ môn cửu độn ta nắm giữ không ít, mặt khác ngươi cũng không cần hoài nghi thành ý của ta. Ta Tô Mỗ Nhân nói chuyện giữ lời. Ngô Huyền Thọ ngược lại rất thoải mái, trực tiếp lấy ra 6 môn độn pháp đạo thư. Ngươi, Tô Viêm chỉ vào Ngô Huyền Thọ, lão già này dĩ nhiên đem kỳ môn độn pháp đạo thư cất giấu trong người, lá gan của hắn cũng quá to lớn. Tương tự Tô Viêm có một loại tính sai, trực tiếp chém xuống hắn. Kỳ môn độn pháp còn không phải dễ dàng đến. Ta tin tưởng đạo hữu thành ý. Ngô Hoành Thọ ngữ khí trầm giọng nói. Kỳ Thiên Tông kỳ môn cửu độn, bất luận cái gì một tờ giấy đều không cho phép mang ra tông môn. Có thể nhằm vào là lão tổ bên dưới cường giả. Ngươi là lén qua tiến vào. Kỳ Thiên Tông cũng không biết ngươi đến đây chứ. Tô Viêm hỏi. Thần niệm cũng bắt đầu tra xét 6 bản đạo thư. Địa độn, vân độn, phong độn, hổ thuẫn, quỷ độn, kỳ môn cửu độn, thiên độn, địa độn, nhân độn, long độn, hổ độn, quỷ độn, vân độn, thần độn, phong độn, 9 đại độn pháp, cửu cửu hợp nhất, cũng diễn hóa ra mạnh nhất kỳ môn lực lượng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Để Tô Viêm mừng như điên chính là, lục đại độn pháp, chỉ có hổ độn hắn nắm giữ, còn lại hắn đều sẽ không. Nói cách khác, hắn hiện nay được, trong kỳ môn cửu độn 8 đại độn pháp, này thu hoạch ngoài ý muốn, quả nhiên là đáng sợ. Tô Viêm hút ngụm khí lạnh, nỗ lực áp chế nội tâm mừng như điên, quát lạnh, nhân độn đây, mọi người đều biết, trong kỳ môn cửu độn bất luận cái gì độn pháp, đều là có kinh thế công hiệu, nhưng mà thiên địa nhân tam đại độn pháp, lại là chủ yếu nhất văn chương, đặc biệt là nhân độn vô cùng trọng yếu. Lấy thể là độn, đây là 9 đại độn pháp bên trong, đem tự thân hóa thành người trận đỉnh phong đại thần thông. Cũng là Tô Viêm khát vọng nhất được, nhưng là Tô Viêm không nghĩ tới, lục đại độn pháp, thiếu hụt quan trọng nhất độn pháp. Ngô Hoàng Thỏ đã phản bội Kỳ Thiên Tông, mở rộng lòng mang nói. Ta cũng không phải Kỳ Thiên Tông sinh trưởng ở địa phương đệ tử. Kỳ Thiên Tông đối với ta không thể 10 phần tín nhiệm. Trong Kỳ Thiên Tông có 8 đại độn pháp, ta nắm giữ 6 loại, còn lại 2 loại, nhân độn cùng long độn vô cùng trọng yếu, cũng không có truyền cho ta. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, lấy đi lục đại độn pháp, trong lòng kêu to thoải mái. Thực sự là thoải mái, chấp trưởng khai thiên bút hắn, có thể trong thời gian ngắn nắm giữ này mấy môn độn pháp. Đến thời điểm hắn hội tụ 8 độn lực lượng, hoàn toàn có thể diễn hóa ra đỉnh phong tao ngộ kỳ môn lực lượng. Thiếu niên ma vương, nhìn thấy hắn xoay người rời đi, Ngô Hoành Thọ cuống lên, Tô Viêm khoát tay áo một cái, trong ngũ hành bảo dược 2 dạng vật chất. Đưa cho Ngô Hoành Thọ, có thể Ngô Hoành Thọ cũng không hài lòng, còn thiếu hụt thiên địa thần thủy. Tô Viêm rất đại khí, lấy ra một đạo tiên thai thạch tinh hoa vật chất, đưa cho Ngô Hoành Thọ, cho là bồi thường, hợp tác vui vẻ. Nói chung hắn thu hoạch ngoài ý muốn quá to lớn. Tô Viêm cất tiếng cười to, chấn động thiên địa, ta dĩ nhiên sẽ đầu hàng, sẽ chịu thua. Sẽ phản bội. Ngô Hoành Thọ mạnh mẽ bại liệt trên đất, trầm trọng thở hổn hển, bái vào Kỳ Thiên Tông 5 tháng dài đằng đẵng, thành tựu đại la cường giả. Hiện nay đại nạn sắp tới, gia tộc không thể vì một cái sắp tọa hóa lão tổ dành cho siêu cấp bảo dược kéo dài tính mạng, ai có thể từng muốn. Hiện nay sẽ phát sinh này việc sự tình. Ngô Hoành Thọ đột nhiên có chút hối hận, nhưng trái tim rất nhanh lạnh lẽo. Người chết đèn tắt, chết đi cái gì cũng không còn sót lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.